Chương 3433, Huyết Vu tái khởi một. Người đăng, Lucario. Trần Hiểu Hút nắm lên nàng một cái tay, nói, như lúc ở trong tối, không gặp gốc của ánh sáng, tên là không gặp. Nay lúc ở ngoài sáng, không gặp dáng vẻ của bóng tối, còn tên không gặp. Như thế nhị tướng, đều tên không gặp. Ngươi hiểu chưa, tên cùng không tên, chỉ ở gặp cùng không gặp, Nguyên Tịch cười nói, ngươi cũng đừng đánh với ta lời nói sắc bén, hòa thượng ta có thể thấy được nhiều. Bất quá. Ngươi có thể đối ta như vậy. Ta rất vui vẻ, chỉ là ta sợ ngươi tương lai sẽ hối hận. Trần Hiểu Hút lắc đầu, vạn nhất ta tổn thương ngươi đây. Trần Hiểu Hút vẫn lắc đầu, Nguyên Tịch có chút kích động lên, dùng sức nắm chặt tay của hắn. Ghé vào trong ngực hắn, Trần Hiểu Hút nói ra, nói thật lên, ta cũng có bí mật không có nói cho ngươi, thân phận chân thật của ta. Ta là Mao Sơn ba đời đệ tử đích truyền, mẹ ta là Diệp Thiếu Dương đồ đệ duy nhất, Diệp Thiếu Dương là ta sư công. Trần Hiểu Hút lúc ấy đang ghé vào trên bả vai hắn, nghe thấy lời này, tầm mắt lóe lên một cái, thì thào nói một câu gì. Trần Hiểu Hút không nghe rõ, hỏi lại nàng lúc, Nguyên Tịch nâng người lên, nhìn qua hắn, cười một cái nói, ta đã sớm biết. Nếu như ta nói, ta là bởi vì ngươi thân phận này mới tiếp cận ngươi, ngươi tin hay không? Trần Hiểu Hút lắc đầu, ta không tin, ngươi đối chân thành của ta, ta có thể cảm giác được. Nguyên Tịch hai tay dâng Trần Hiểu Hút đầu, nói ra, Hiểu Hút, ngươi người này quá đơn thuần, ngươi nhớ kỹ, thân phận chân thật của ngươi về sau không nên tùy tiện đối với người nhắc lên, không phải vậy nói không chừng sẽ có người có chủ ý với ngươi. Còn ta? Nàng cười cười. Ta ngược lại tình nguyện ngươi là người bình thường, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người dậy sớm đi đường, đội xe tiếp tục hướng Tây Nam phương hướng tiến lên, lại mở đã hơn nửa ngày, tính cả hôm qua đi đường, đã mở ra nhanh lên ngàn cây số đường cao tốc sớm sẽ chấm dứt, bọn hắn về sau mở chính là tỉnh đạo, lại về sau là huyện đạo, cuối cùng liền huyện đạo cũng bị mất, thế là đành phải xuống xe, ngay tại chỗ đem vật tư đều tháo xuống, đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa tất cả đều là núi, không nhìn thấy một điểm nhân loại hoạt động vết tích. Bất quá nơi này núi còn cùng phương Bắc cái kia bên cạnh không giống nhau, là chân chính núi cao, thảm thực vật không nhiều nhưng là cây cối đều lớn lên 10 phần cao lớn, khắp nơi đều là dây leo cuốn thân đại thụ che trời, thảm thực vật cũng 10 phần tươi tốt, có một loại rừng mưa nhiệt đới cảm giác, có một chi tiểu đội mười mấy người tại ven đường tiếp ứng bọn hắn. Sau khi xuống xe, Nguyên Tịch nhường mấy cái lái xe đem xe mở ra sơn khẩu dưới một thân cây để đó, vật tư đều tháo xuống, 5-6 cái tại công hội trung tâm phục dịch tiểu ca sung làm khổ lực, đem đại bộ phận vật tư đều cõng trên người mình. Một cái khác đội người phụ trách chính là Tam Giới Minh Vu Bác, là Linh Thứ Phong đệ tử, Tam Phẩm Đại Tế Tư, Tam Giới Minh bên trong thê đội thứ nhất thành viên, thực lực cường đại, nhưng bình thường không quá xuất đầu lộ diện, ở trong Tam Giới Minh thuộc về tay chân hình, lần này bởi vì Lý Mộ Hiên mấy cái không đến, hắn là Tam Giới Minh phái qua đây cùng bác tử bên trong Nguyên Tịch ngăn được, vừa thấy mặt, Vu Bác liền đem Nguyên Tịch kéo đi qua một bên, nói rồi một kiện chuyện trọng yếu. Công hội phái ra điều tra tiểu đội, tại phía trước bị tập kích rồi, tập kích bọn họ chính là một đám huyết vu. Người của chúng ta chạy trốn không kịp, có mấy người trúng chiêu, trực tiếp bị cổ trùng thôn phệ trở thành bạch cốt, liền hồn phách đều bị đánh tan rồi, thi thể ta xem qua, thực sự quá thảm rồi, Nguyên Tịch có chút mộng bức, huyết vu. Đầu năm nay còn có huyết vu. Là chạy trốn sao? Vu Bác nói, theo chúng ta về sau điều tra, không phải, là một cái gia tộc, bọn hắn tự xưng đại vu tiên bên trong vàng kim gia tộc, cái này sao có thể? Huyết vu năm đó không phải là bị Diệp Thiếu Dương tiêu diệt sao? Nguyên Tịch thì thào nói ra, nội tâm khiếp sợ không thôi, thân ở pháp thuật giới cao vị nàng. Đối pháp thuật giới một chút điển tích rõ như lòng bàn tay, nàng biết huyết vu là cái gì, cái này muốn từ miêu cương vu thuật nói lên, rất nhiều người đều biết người miêu tự ý sâu độc, nhưng không biết là, cổ thuật chỉ là miêu cương vu thuật một bộ phận, miêu cương vu thuật có đen trắng phân chia, hắc vu thuật bên trong liền bao hàm cổ thuật, nhưng cùng rất nhiều người lý giải không giống nhau, hắc vu sư tại cổ đại người miêu trong xã hội cũng không phải là cái gì khác loại, tương phản còn rất được người tôn kính, mỗi cái tộc đàn, thôn xóm đều có một hai cái hắc vu sư, bởi vì đi qua miêu cương có nhiều chiến tranh xung đột, cùng ngoại tộc cùng bản tộc bất đồng bộ lạc, lúc này mỗi cái bộ lạc đều cần có một hai cái tinh thông hắc vu thuật người, bình thường tại bộ lạc giúp người dùng bạch vu thuật xem bệnh, cũng là một loại chấn. Nhất, một khi thật treo lên trượng lai, cũng là có thể hắc vu thuật đi đối phó địch quân nhân vật trọng yếu, đại vu tiên gia tộc, tự như là một cái phiên bản thu nhỏ miêu cương pháp thuật giới, bất quá truyền thừa bắt đầu dựa vào là huyết mạch, bởi vì hắc vu thuật tính nguy hiểm, chắc chắn sẽ có một chút vu sư dùng để hại người, thế là đại vu tiên gia tộc đang quản hạt những này vu sư thời điểm, cũng tại giám sát bọn hắn, có một ít quá tàn nhẫn. Tổn thương tính chất mạnh vu thuật cùng loại pháp thuật giới tà tu pháp thuật là bị nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng âm thầm người tu luyện hay là không phải số ít, những người này về sau cũng tạo thành bí mật tổ chức, đến đối kháng đại vu tiên gia tộc, bởi vì bọn hắn sáng tạo những cái kia cực. Kỳ tà tính vu thuật phần lớn cùng máu có quan hệ, lúc này mới bị xưng là huyết vu, đại vu tiên gia tộc cùng huyết vu chiến đấu, kéo dài hơn mấy trăm năm trước, về sau huyết vu xuống dốc, bị đại vu tiên gia tộc đuổi đánh tới cùng, 17 năm trước, cuối cùng một đời huyết vu kim soái mưu toan phục sinh huyết cổ thi vương. Bị Diệp Thiếu Dương bọn người tận diệt rồi, từ đây liền mất tung ảnh. Nếu có một cái huyết vu dương nghiệt ẩn hiện, cũng là bình thường, huyết vu gia tộc cũng không có khả năng bị thanh lý như vậy sạch sẽ, nhưng nếu như có thể hình thành tổ chức, chuyện kia nhưng lớn lắm, Vu Bác nói ra, ta cũng suy nghĩ, có phải hay không là Huyết Vu gia tộc cho tàn lại cháy rồi, nhưng coi như thế, bọn hắn cũng không có đạo lý dám giống trống khua chiêng tiến công người của chúng ta a, thật coi giấu ở trong núi lớn liền không tìm được bọn hắn rồi.